Tôi dùng tấm chân tình cúng tế thời gian. Chương 123, thứ cô ao ước có được nhưng cả đời không thể đạt được, chính là những thứ này. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Họ còn 100 ngày bên nhau, đúng 100 việc để làm, mỗi ngày một việc, để 100 ngày đó thêm phần ý nghĩa. Thẩm Niệm lướt xuống một chút, dù có chút không nỡ, nhưng cuối cùng cô vẫn phải cắt ngang ý tưởng đẹp đẽ của Lục Lăng Xuyên. Nhiều việc có thể hoàn thành trong một ngày, không cần phải chia ra nhiều ngày để làm. Chẳng hạn như điều này, cùng đi công viên giải trí chơi một ngày, và hai điều kia, cùng đi tàu lượn siêu tốc, cùng ngồi đu quay, hôn nhau khi ở điểm cao nhất, hoàn toàn có thể làm trong cùng một ngày. Còn điều, cùng nhau đón sinh nhật của họ không nằm trong 100 ngày này, nếu không có gì bất ngờ thì điều này không thể hoàn thành được. Bên kia Lục Lăng Xuyên quả nhiên im lặng, ngay khi Thẩm Niệm nghĩ rằng anh đã từ bỏ, thì Lục Lăng Xuyên lại gửi một đường link, mở ra, và bất ngờ hơn là còn có điều bổ sung. 101, đặt ra một ám hiệu chỉ hai người mới hiểu. 102, cắm trại một đêm bên bờ biển. 103, vào mùa xuân, nằm phơi nắng trên bãi cỏ, ăn no rồi nằm trên đùi đối phương ngủ trưa. 104, cùng nhau sáng tạo một tác phẩm. Thẩm Niệm, thôi được, cô đã thấy rõ rồi. Lục Lăng Xuyên thực sự rất kiên trì muốn hoàn thành 100 việc nhỏ này. Cũng tốt, có cái này, 100 ngày tới cô cũng biết phải trải qua như thế nào rồi. Cuộc họp vẫn đang tiếp tục. Thẩm Niệm cúi đầu lén lút xem lại 100 việc cần làm. Phía trước còn ổn, đều là những việc đơn giản nhưng rất ấm áp. Nhưng khi nhìn đến phần sau, 95, đưa gia đình của anh và em đi họp mặt, du lịch cùng nhau, 96, tổ chức một màn cầu hôn khó quên, 97, chụp bộ ảnh cưới thuộc về chúng ta, 98, thiết kế một đám cưới trong mơ, 99, có một kết tinh của tình yêu, dành cho con yêu những điều tốt đẹp nhất, 100, cứ thế, cùng nắm tay nhau đi đến hết cuộc đời. Mặc dù chỉ là những dòng chữ, nhưng đọc đến đây, trong lòng Thẩm Niệm bỗng nhiên ấm áp, những điều cô từng mơ tưởng có được nhưng suốt đời không thể đạt được. Chính là những điều này, cuộc họp cuối cùng cũng kết thúc trong sự lười biếng công khai của Lục Lăng Xuyên và sự lén lút của Thẩm Niệm. Nhân viên vừa trình bày xong PPT cẩn thận quan sát Lục Lăng Xuyên, chờ anh chỉ ra những điểm thiếu sót, nhưng Lục Lăng Xuyên vẫn đang mải mê nghịch điện thoại. Mãi đến khi không gian yên lặng kéo dài hơn một phút, anh mới chậm rãi ngẩng đầu lên. Xong rồi à, mọi người. Lục Lăng Xuyên vẫn không tỏ vẻ xấu hổ vì đã lười biếng. Trình bày tốt, tan họp thôi. Nói xong anh đứng dậy, liếc mắt nhìn Thẩm Niệm bên cạnh. Thẩm Niệm, sắp xếp lại ghi chú của em rồi đưa đến bàn làm việc của tôi. Nói xong anh bước đi. Thẩm Niệm đứng dậy cúi đầu. Vâng, Tổng Giám đốc Lục, Lục Lăng Xuyên đi rồi. Mọi người cuối cùng cũng thở phào nhẹ nhõm. Không ai vội rời khỏi phòng họp, mà rủ nhau tụ tập thành nhóm thì thầm to nhỏ. Tổng Giám đốc Lục sao thế nhỉ? Không biết nữa, dù sao cũng khác hẳn trước đây. Bảo là vui thì mặt vẫn lạnh tanh, mà nói không vui thì lại có cảm giác hôm nay tâm trạng Tổng Giám đốc rất tốt. Thẩm Niệm không tham gia trò chuyện với họ, thu dọn đồ đạc của mình rồi đứng dậy rời đi. Tưởng Linh Linh vội vàng đuổi theo. Chị Niệm, chị là trợ lý của Tổng Giám đốc Lục. Nếu có chuyện gì chị là người rõ nhất. Chị mau nói cho em biết đi. Có phải Tổng Giám đốc Lục có chuyện gì vui không? Thẩm Niệm ôm tập ghi chú và laptop trong tay. Sao chị lại không biết Tổng Giám đốc Lục đang vui nhỉ? Mặc dù trên mặt không thể hiện rõ, nhưng khí chất của anh ấy đang nói với chúng ta rằng hôm nay anh ấy rất vui. Tưởng Linh Linh vẫn tiếp tục biện luận. Chị Niệm, chẳng lẽ chị không nhận ra sao? Thẩm Niệm giả vờ không hiểu. Nhận ra cái gì? Tổng Giám đốc Lục nói chuyện với chị ôn hòa hơn hẳn. Tưởng Linh Linh nói, trước đây mỗi lần Tổng Giám đốc Lục giao việc cho chị đều rất lạnh lùng. Thẩm Niệm đáp lại, hôm nay chẳng phải cũng lạnh lùng sao? Vừa rồi khi Lục Lăng Xuyên giao việc cho cô, đâu có chút tình cảm riêng tư nào. Bị Thẩm Niệm làm cho bối rối. Tưởng Linh Linh bắt đầu nghi ngờ bản thân. Đúng vậy, Tổng Giám đốc Lục vẫn lạnh lùng khi giao việc cho chị Niệm. Chẳng khác gì trước đây. Nhưng cô ấy vẫn cảm thấy có gì đó lạ lạ. Mặc dù hôm nay vẫn lạnh lùng như mọi khi, nhưng lại có cảm giác ấm áp hơn một chút. Bị Thẩm Niệm làm cho hoang mang. Đầu óc Tưởng Linh Linh rối tung. Không biết phải diễn tả cảm giác đó thế nào. Cô ấy sốt ruột vò đầu. Nhìn cô ấy bối rối như vậy, Thẩm Niệm không nhịn được cười. Khẽ cong môi rồi bước nhanh rời đi. Nhìn bóng lưng rời đi của Thẩm Niệm, Tưởng Linh Linh ngơ ngác. Không chỉ Tổng Giám đốc Lục kỳ lạ, mà sao cô ấy lại cảm thấy hôm nay tâm trạng của chị Niệm cũng đặc biệt tốt nhỉ? Tâm trạng hôm nay khá tốt. Đến công việc cũng cảm thấy nhẹ nhàng hơn trước rất nhiều. Buổi chiều tan làm đúng giờ, Lục Lăng Xuyên từ văn phòng đi ra. Vừa lúc Thẩm Niệm cũng tắt máy tính, cầm theo vài tài liệu cần xử lý. Theo sau Lục Lăng Xuyên vào thang máy. Lục Lăng Xuyên đích thân lái xe ra khỏi hầm đỗ xe của công ty, rồi hòa vào làn đường. Thẩm Niệm cúi đầu sắp xếp lại tài liệu mang theo. Vài tài liệu này cần anh xem qua, còn mấy cái này chỉ cần anh ký tên. Buổi tiệc với Tổng Giám đốc Điền đã sắp xếp vào 9 giờ tối ngày kia. Lục Lăng Xuyên đáp một tiếng, sau đó nói, buổi tiệc ngày kia em không cần đi, phải uống rượu. Anh nhớ Thẩm Niệm bây giờ bị dị ứng với cồn, mà gặp gỡ đối tác thì không tránh khỏi phải uống rượu. Thẩm Niệm khựng lại một chút, rồi đáp. Được, giữa hai người hiếm khi bình thản nói chuyện thế này. Thẩm Niệm nhìn ra khung cảnh lạ lẫm bên ngoài, rồi quay đầu lại, ngờ vực nhìn Lục Lăng Xuyên. Không về nhà à? Con đường từ công ty về nhà cô đã đi bao năm? Quen thuộc đến mức nhắm mắt cũng nhận ra, nên cô rất chắc chắn rằng hiện tại họ không đi trên con đường về nhà. Lục Lăng Xuyên một tay tựa vào cửa xe, tay kia thì thả lỏng trên vô lăng, trông cả người lười biếng. Nghe Thẩm Niệm hỏi, anh một tiếng, rồi nói, đi làm việc đầu tiên. Việc đầu tiên, được Lục Lăng Xuyên nhắc nhở. Thẩm Niệm mới nhớ đến điều anh nói lúc sáng. Họ có 100 ngày, nên sẽ làm 100 việc. Mỗi ngày một việc, mà trong danh sách anh đưa cho cô. Việc đầu tiên là, viết thư cho nhau, viết thư. Trong thời đại Internet hiện nay, mạng xã hội đã thay thế quá nhiều thứ rồi. Cách giao tiếp bằng thư từ lâu đã bị thay thế bằng tin nhắn điện thoại và WeChat. Thẩm Niệm bật cười, chúng ta đi đâu để viết thư bây giờ? Nhưng Lục Lăng Xuyên lại có vẻ mặt. Em đừng lo, anh tìm được một cửa hàng tên là Thời Gian, ở đó có dịch vụ viết thư. Thẩm Niệm ngạc nhiên nhìn anh. Sao anh biết? Những cửa hàng như vậy thường các cô gái hay ghé thăm hơn. Ngay cả cô còn chưa từng nghe qua cửa hàng nào tên Thời Gian, anh thấy trên bản đồ. Lục Lăng Xuyên đáp lại với vẻ rất tự tin. Ban ngày, lúc không bận ở văn phòng, anh đã mở bản đồ trên điện thoại, lấy tập đoàn Lăng Nhụy làm trung tâm, bắt đầu xem xét các con đường và cửa hàng xung quanh. Cách Trương,